Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn. Chương 28, góc truyện audio.com. Không nên, theo lý mà nói, cô gái nhỏ xinh đẹp như em, ở giới nghệ sĩ, trước không nói đỏ tía, lăn lộn kiếm cơm ăn hẳn là không khó đi. Tô Bắc nhíu mày. Diệp Đình Lạc cười khổ một tiếng. Đâu có dễ dàng như chị Bắc Bắc nói, em đắc tội với một người nữ sinh cùng chuyên ngành, đối phương ghi hận trong lòng, vẫn luôn phá hư, dù em tìm công việc gì, đều sẽ bị đuổi đi. Cô ấy dừng một chút tiếp tục nói. Cô ta quấy rối nhiều lần, đến cuối cùng, chính em cũng từ bỏ, thật sự không được chờ tốt nghiệp lại tìm cơ hội tiến vào giới nghệ sĩ, hiện tại vẫn là kiếm tiền nuôi sống chính mình trước đi, lúc trước em khăng khăng ghi danh chuyên ngành biểu diễn, đã gia tăng cho trong nhà gánh nặng kinh tế quá nặng. Tô Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hóa ra là như vậy, cô còn tưởng rằng, cô gái này biết thân phận của cô. Cho nên mới sẽ tiếp cận tới gần, chẳng qua, nếu cô ta không có tâm cơ này, làm người thành khẩn, cô có thể quan sát một thời gian, cho cô ta một cơ hội. Nếu nói như vậy, em trước tiên ở nơi này làm cho tốt chăm sóc Tiểu Hàn, tiền lương chị sẽ không bạc đãi em. Cảm ơn chị Bắc Bắc, em nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, tuyệt đối sẽ không để Tiểu Hàn bị lạnh bị đói. Diệp Đình Lạc liên tục gật đầu. Nhìn bộ dáng hàm hậu đáng yêu của cô ấy, Tô Bắc không nhịn được cười. Thật đúng là một cô gái thật thành. Được rồi, vậy em thu thập một chút, thu thập xong nhanh đi học, chị đi làm đây. Diệp Đình Lạc gật gật đầu, đứng dậy liền đi lau nhà. Tô Bắc vui mừng cười cười, cô gái này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lúc Tô Bắc đi vào giải trí tinh không, Cố Thiên Oánh và Nghiêm Nghệ Đình đã ngồi ở chỗ kia chờ cô hơi nhướng mày. Hôm nay trạng thái của các cô thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Được rồi, hiện tại liền cùng tôi đi căn cứ huấn luyện đi. Nói xong, xoay người liền đi. Cố Thiên Oánh và Nghiêm Nghệ Đình nhanh chóng đuổi kịp, Tô Bắc đi hai bước, không biết nghĩ tới cái gì. Cô đột nhiên xoay người, bổ sung nói. Nhớ kỹ, là huấn luyện hoàn toàn phong bế, trong lúc đó không được đi ra ngoài, tôi sẽ định kỳ tới xem các người, nhớ rõ biểu hiện cho tốt, đừng làm tôi mất mặt. Nghiêm Nghệ Đình gật gật đầu, trong ánh mắt Cố Thiên Oánh giống như lóe lên ánh sao, cô ta hưng phấn giống như một đứa bé. Chị Bắc Bắc, em khẳng định sẽ nỗ lực gấp bội, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của chị. Tô Bắc cười cười, thật là một cô bé ngốc. Ba người xuống lầu, thang máy vừa đến, Tô Bắc liền cúi đầu, dẫn đầu đi vào. Lúc cô đi vào, trong đầu còn đang suy nghĩ về Diệp Đình Lạc, rốt cuộc cô gái kia thoạt nhìn rất không tồi, hơn nữa, bộ dáng vốn là xinh đẹp, là một nhân tài có thể đào tạo. Khi cô xoay người, ngẩng đầu, phát hiện Nghiêm Nghệ Đình và Cố Thiên Oánh còn ngây ngốc đứng ở bên ngoài. Tiến vào đi, các cô đứng ngốc ở đó làm gì? Tô Bắc có chút vô ngữ. Nghiêm Nghệ Đình khó xử nhìn chằm chằm Tô Bắc, khuôn mặt nhỏ của Cố Thiên Oánh có chút đỏ ửng. Tô Bắc có chút buồn bực, biểu tình này của bọn họ, đến tột cùng là phản ứng gì? Cô vừa định mở miệng, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc. Khụ khụ, Tô Tiểu Thư, ba người có phải đi cùng nhau không? Tôi và Lộ Tổng đang chờ đi xuống. Nghe thấy hai chữ Lộ Tổng, Tô Bắc gần như là xoay người theo bản năng, cách trương.